Vu Thần Kỳ, chương 1221, điều kiện hà khắc, góc truyện audio.com, Tự Văn Bình không nhìn hai đạo nhân kia, mà là hướng Cơ Ngọ cúi đầu hành một lễ thật sâu. Cơ Ngọ đứng ở trên tường thành quần áo hoa mỹ, là dùng tơ tằm năm màu chế thành. Bên hông hắn quấn quít một sợi đai lưng da rồng màu vàng chế thành, bên trên treo mười mấy món đồ ngọc bảo quang quanh quần. Trán Cơ Ngọ còn thít một sợi dây cột tóc tơ tằm băng màu đen chế thành, bên trên khảm mười mấy viên đá quý to bằng ngón cái. Hắn chắp tay sau lưng đứng trên tường thành, toàn thân châu quang bảo khí càng kiêm thân hình cao lớn, khí chất cao quý mà uy vũ, như một vị thiên thần. Mà Tự Văn Bình hướng hắn cúi đầu thật sâu, thời gian dài ngâm trong nước, ngày đêm ác chiến với thủy yêu, rất nhiều ngày không thể nghỉ ngơi, quần áo vải thô trên người hắn đã rách tung tóe, thậm chí ngay cả thịt bả vai và mông cũng lộ ra. Hắn để trần hai cái chân, trên làn da bị nước ngâm tới trắng bệch không có nổi một sợi lông, toàn bộ lông đều bị nước ngâm tới rụng ra rồi. Tóc của hắn cũng lộn xộn, như một cái tổ chim bị mưa gió đánh nát, phối hợp da mặt hắn che kín vệt nước, biểu cảm mệt mỏi. Tự Văn Bình giống như một lão khất cái chịu đủ cuộc sống dày vò, toàn thân đều tản ra một nét khó khăn khó có thể hình dung. So sánh với Cơ Ngọ miện phục huy hoàng, mặt như quan ngọc, trên người còn mang theo mùi hương thoang thoảng, Tự Văn Bình quả thực giống như một bãi bùn nhão trên mặt đất, hoàn toàn không cùng một bậc với Cơ Ngọ bộ dáng thật tốt. Tự Văn Bình có thực lực Vu Đế cao giai ở trong nước lũ dẫy dụa mấy ngày nay cũng đã thành bộ dáng như vậy, có thể nghĩ trong đại quân trị thủy, các Vu Vương, các đại Vu, các con dân nhân tộc ngay cả thực lực đại Vu cũng chưa có chật vật cỡ nào. Cúi đầu xuống thật sâu, Tự Văn Bình tựa như không nhớ, nói từ trên bối phận, hắn là bá phụ bà con xa của Cơ Ngọ, dựa theo lễ pháp nhân tộc, hai người gặp mặt nên là Cơ Ngọ hướng hắn thỉnh lễ trước mới đúng. Cơ Ngọ đại nhân, lũ lụt một lần này, làm vô số con dân nhân tộc ta trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Nước lũ tàn phá bừa bãi, thêm mỗi một ngày, nhân tộc sẽ hao tổn thêm một phần nguyên khí. Nhìn xem những người phía sau ta đi, bọn họ vì trị thủy. Cơ Ngọ cười, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười cao vút chấn động khiến trời cao một cột nước gào thét rơi xuống, ước chừng lớn cả dặm ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số quả cầu nước to bằng đầu người gào thét đập xuống. Phì thủy thành có hoa sen trong những vại nước kia tạo thành kết giới bảo vệ, quả bóng nước cách tường thành còn có hơn trăm trượng đã bị một tầng ánh sáng nhu hòa bốc hơi. Vô số quả cầu nước đổ ập xuống đánh vào trên đầu, trên thân Tự Văn Bình, làm tóc rối của hắn càng thêm lộn xộn, giống như vô số lá bèo treo ở trên mặt hắn. Tự Văn Bình và mấy tài tướng phía sau hắn đều trở nên dị thường chật vật. Tự Văn Bình vẫn bảo trì tư thế cúi đầu sâu, mấy viên tài tướng phía sau hắn tức giận nhìn Cơ Ngọ cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Nước lũ ta thấy rồi, Cơ Ngọ mang theo một tia ngả ngớn lạnh nhạt nói, nhưng con dân dưới trướng ta chưa gặp hỏa, ngươi xem, con dân trong thành phì thủy của ta an cư lạc nghiệp có ăn có uống. Hơn vạn thành trì, thôn trại trên đài nhạc dưới sự cai trị của ta, người người gió êm sóng lặng không lọt vào tai ương lũ lụt. Chỉ không hết lũ, đó là các ngươi vô năng, Cơ Ngọ ngạo nghễ nói, xem bộ dáng chật vật của các ngươi, giống như Chu La thú bị đánh sập. Góc truyện audio.com Lều ra xúc ta nhìn cũng giận, xem tinh khí thần các ngươi, xem bộ dáng các ngươi, xem quần áo các ngươi, lại cẩn thận ngửi xem mùi chua trên người các ngươi. Cơ Ngọ chán ghét quay đầu thở dài nói, các ngươi đã bao nhiêu ngày chưa tắm nước nóng rồi, trên người thối hoắc không có gì khác với gia súc. Lắc đầu Cơ Ngọ lạnh nhạt nói, ngươi hướng ta cúi đầu, nói tốt, không phải là để ta cho phép các ngươi mượn đường trị thủy sao? Tự Văn Bình như chưa nghe được đoạn lời lẽ vũ nhục đó của Cơ Ngọ, hắn ngẩng đầu lên cười gượng nói. Vâng, Cơ Ngọ đại nhân, xin ngài mở đường, để chúng ta cải tạo lòng sông cùng thế núi. Hít sâu một hơi, Tự Văn Bình trầm giọng nói. Chỉ cần phì thủy một thủy đạo này cải tạo xong, 3-4 ngàn thủy mạch lớn nhỏ chung quanh đều có thể thông suốt, hơi nước dư thừa trong hư không đều sẽ được thủy đạo thông dẫn đi hơn phân nửa, mưa to tầm tã này cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, nạn lũ cũng liền. Cơ Ngọ vẫn rất không khách khí ngắt lời Tự Văn Bình. Đừng nói với ta những thứ có cũng như không đó, đầy trời mưa to tầm tã ta cảm thấy rất không tệ. Tiếng gió tiếng mưa rơi, rất êm tai. Cười quái dị một tiếng, Cơ Ngọ chỉ nước lũ cách cửa thành nhà mình còn xa hơn trăm trượng, hắn âm trầm nói. Về phần nước lũ, khói sóng mênh mông cuồn cuộn, quả thực là phong cảnh mỹ lệ, ta còn ngại nó không đủ hoành tráng mạnh mẽ, các ngươi khiến nước lũ nhỏ đi ta còn có phong cảnh để ngắm sao. Gương mặt Tự Văn Bình run rẩy một phen, theo bản năng siết chặt nắm tay. Mưa to phá hủy vô số thôn trang nhân tộc, ngươi nói tiếng gió tiếng mưa rơi rất êm tai. Lũ lớn khiến vô số con dân nhân tộc cửa nát nhà tan, xác chết trôi vạn dặm, ngươi ghét bỏ lũ còn chưa đủ lớn, không đủ hoành tráng mạnh mẽ. Làm một lĩnh chủ nhân tộc, làm thủ lĩnh nhân tộc một thân quan hệ ức vạn lê dân dưới quyền sinh tử tồn vong, càng quan trọng hơn, ngươi là con cháu đế khóc. Cơ Ngọ, ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? Ngươi đem chức trách bảo gia hộ dân của mình coi là gì? Ngươi đem vinh quang đế khóc lưu lại mà có coi là gì? Đặt ở thời Thái Bình, chỉ bằng một phen lời của Cơ Ngọ, Cao Đào có thể dẫn người bắt Cơ Ngọ, đem hắn giam cầm trọn đời ở Bồ Phàn. Cơ Ngọ, Tự Văn binh chậm rãi thẳng lưng lên, từng chữ một cực kỳ dùng sức giống ra tên của Cơ Ngọ. Ngươi, không thấy thẹn với tổ tiên đế khóc của ngươi sao? Ngươi còn xứng với dòng họ Cao Tân Thị này sao? Ngươi còn xứng, là con cháu Thánh Hoàng Hiên Viên sao? Cơ Ngọ ngả ngớn cười, hắn ở cao nhìn xuống quan sát Tự Văn binh, thản nhiên nói. Ta có phải con cháu đế khóc hay không, ngươi xứng nói ta sao? Ta có phải con cháu đế hiên viên hay không, trừ phi là các tông lão hữu hùng thị hữu hùng chi khư mở miệng, ai dám nói ta không phải con cháu đế hiên viên. Vươn hai tay cẩn thận nhìn đôi tay bảo dưỡng da thịt non mềm, khớp xương đều đều của mình, Cơ Ngọ chậm rãi nói. Trở về đi, ta không nói chuyện với ngươi loại lâu la này. Muốn đụng đến thủy thổ của phì thủy lĩnh ta, muốn từ lãnh địa của ta mượn đường trị thủy. Bảo Tự Văn mệnh tự mình đến, nhỉ, tay chỉ Tự Văn binh, Cơ Ngọ cười nói. Nhớ kỹ, cho hắn 3 ngày thời gian, bảo Tự Văn mệnh tự mình đến chỗ ta cầu ta. Cầu ta cầu làm cho ta vui vẻ, lại bảo Tự Văn mệnh từ bỏ kế thừa vị trí nhân hoàng, ta nếu vui vẻ, không chừng có thể cho các ngươi an ổn trị thủy nhỉ. Cơ Ngọ cười đặc biệt sáng lạn, ngươi xem, mọi người đều. gocchuyenaudio.com, là con cháu đế hiên viên, mọi người đều là thân thích mà. Tự Văn mệnh có thể kế thừa vị trí nhân hoàng, không lẽ ta lại không làm được. Tự Văn binh tức giận đến sắc mặt phát xanh, thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên. Cơ Ngọ thằng cha này, hắn thế mà đòi vị trí nhân hoàng. Hắn cái gì cũng chưa làm, ngược lại hắn còn đang kéo chân đại kế trị thủy, đã như vậy, hắn lại còn dám giành vị trí nhân hoàng. Làm càn, Tự Văn binh tức giận lớn tiếng gào lên, hắn nhảy dựng lên, chân đạp cuồng phong lên tới độ cao tương đương với tường thành, chỉ vào Cơ Ngọ quát lớn. Quả thực là làm càn, cách chương.